Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 258, chương 258, kháng ma. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này 2 ngày, bởi vì là không cầm ra. Tông sư có thể chống cự đạn chứng cớ. Tán gẫu, hắn cũng không thiếu bị Cao Hoan oán hận nói không ra lời. Hôm nay, chàng tử này cuối cùng là muốn tìm trở về. Chẳng lẽ còn có so với cái này đáng sợ hơn? Cao Hoan hai chân hơi run rẩy. Mặc dù giờ phút này, khoảng cách những cái kia cái con nhện, bò cạp hơn 100 gạo xa, có thể vẫn không thể cho nàng mang đến bất kỳ cảm giác an toàn. Tự nhiên có, Vu Tường gật đầu một cái. Ngũ độc giáo lấy ngũ độc nổi tiếng. Ngũ độc sứ đều có riêng mình bạn sinh linh thú. Vậy làm là giáo chủ, làm sao có thể chưa? Tin đồn, ngũ độc giáo mặc dù có thể ở tương tây một nhà độc quyền, thậm chí không sợ tông sư, liền bởi vì là bọn họ cung phụng một đầu đủ để và tông sư sánh ngang thần thú. Thần thú, Cao Hoan trong đầu lập tức hiện ra rồng thần phượng hoàng các loại cổ điển thần thú. Bất quá những thứ này đều là trong thần thoại tồn tại, trong cuộc sống thực tế làm sao có thể sẽ có. Đúng, tông sư là trên trời rồng thần, vậy nhân vật có thể cùng hắn chống lại không phải thần thú là cái gì? Vu Tường mặt lộ hướng ra phía ngoài vẻ. Vậy thần thú dáng dấp ra sao đâu? Cao Hoan run rẩy hỏi. Nàng là thật sợ ở đây thần thú là mấy chục mét dáng dấp rắn khổng lồ, hoặc là núi nhỏ lớn côn trùng. Cái này thì không biết. Ngũ độc giáo trừ phi sống chết du quan đang lúc, nếu không sẽ không tùy tiện mời thần thú ra tay. Lập quốc sau ít năm như vậy, ngươi hiểu? Vu Tường có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ta biết cái gì? Cao Hoan bĩu môi một cái. Lười để ý con trâu này ra vương. Chư vị theo hẹn đường xa tới. Lam Hoàng không rõ lắm sợ hãi. Trước cạn là kính. Lam Hoàng không hổ là nữ trung hào kiệt. Cần quắc không thua kém bực mày dâu. Một ly lớn rượu trắng vào bụng. Cùng người không có sao như nhau. Liền mặt đều không đỏ. Uống rượu. Đây cũng là không nói nhảm. Nói chuyện tránh sự đi. Lần này, Lam Hoàng mời mọi người tề tụ Cửu Phách Cương, không biết có chuyện gì, chắc hẳn mọi người trong lòng cũng là hiểu rõ, không biết chư vị làm thế nào lựa chọn. Lam Hoàng cũng không thích kéo những cái kia cái giả, đây là đang lãng phí thời gian. Hôm nay ma giáo xâm lược sắp tới, thời gian quý báu, không cho lãng phí. Lời này vừa nói ra, tầng 3 trong sân một hồi yên lặng. Phái Cản Thi người tuổi trẻ một mặt ảm đạm, run rẩy, tựa hồ cái gì đều không nghe gặp. Hồng đăng chiếu cái đó liền chớ đừng nhắc tới. Trên tay còn cầm đèn lồng, bày ra một bộ vừa xem không thấy vậy không nghe được hình dáng. Vu Lão Phong lão đầu thì chỉ lo lắc lắc cánh tay đầu. Cùng được mặt kim sâm trứng như nhau, Bạch Liên hội thánh mẫu một mặt tường hòa nhìn phương xa. Thật giống như đen thui phía trước có cái gì tinh xảo đồ đang hấp dẫn nàng vậy. Nghĩa Hòa Cước hung hãn người trung niên ngay tức thì từ con hổ biến thân thành mèo con. Phải nhiều ôn hòa có nhiều ôn hòa, hơn nữa mơ hồ gợi lên ngáy khò khò. Còn như Trương Hoa, vậy thì càng đừng nói nữa. Cùng một người không có chuyện gì như nhau ăn rượu thịt trái cây, không quan tâm chút nào. Chư vị, ma giáo xâm lược sắp tới, trốn tránh là vô dụng, phải chính diện đối mặt vấn đề này. Lam Hoàng cao giọng nói, như điện con mắt quét nhìn mọi người. Có thể mọi người động tác như trước, có thể làm một phương thủ lãnh, tâm cơ thủ đoạn tất nhiên thượng cấp, trong lòng sớm có so đo, há sẽ bị chính là lời nói đánh động. Đám người này, Lam Hoàng hàm răng tối tăm cắn. Trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ, tâm tư của mọi người nàng rõ ràng, không phải là súng bắn chim đầu đàn thôi, dù sao tương tây đệ nhất thế lực là ngũ độc giáo. Ma giáo muốn xâm lấn, khẳng định muốn thu thập cái này trong núi không hổ. Ta tự xưng bá vương khỉ. Bọn họ trước hết xem cuộc vui tốt lắm. Cùng hai phía liều mạng lúc này TQ bên trong cổ võ giới chắc hẳn vậy kịp phản ứng. Không thể lựa chọn nữa coi thường. Đến lúc đó tình huống bất đồng. Lại xem hướng gió tiến hành lựa chọn. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ ngũ độc giáo đầu dựa vào ma giáo cái này một có thể. Như pháp sư tình huống này, bọn họ vậy đi theo đầu dựa vào là tốt mà. Năm đó ma giáo thế lớn, đầu dựa vào nó môn phái cũng không thiếu. Lùi 10.000 bước, coi như ma giáo lần nữa chiến bại. Bọn họ không phải dẫn đầu đầu dựa vào người dẫn đầu. Vẫn có thể lại nhảy trở về. Danh môn tránh phái ngại vì quy tắc ngầm, cũng sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tóm lại, một câu nói, ra mặt chuyên tử trước nát vụn. Đã như vậy, vậy tu không trách ta. Lam Hoàng chợt vỗ một cái chỗ ngồi tay vịn, đứng lên, đi tầng 3 chính giữa. Chư vị, ma giáo năm đó chính là họa loạn thiên hạ đầu sò. Hôm nay ta TQ 4 biển thăng bình, nhân dân sinh hoạt dẹp yên hạnh phúc. Cho dù là cổ võ giới, tuy nhỏ có va chạm, khá vậy đang khống chế bên trong, vô cùng thiếu xuất hiện chết chuyện. Như vậy ma giáo xâm lược, nhất định tung lên gió tanh mưa máu, tạo thành vô số dân chúng cửa nát nhà tan. Ta ngũ độc giáo làm là tương tây thủ lĩnh, ở chỗ này hiệu triệu mọi người đoàn kết nhất trí, thành lập kháng ma minh, chung nhau đối kháng ma giáo. Thề với ma giáo không đội trời chung. Chư vị đang ngồi đều là biết lý lẽ, hiểu đại nghĩa người, chắc hẳn không sẽ đối với chuyện này có ý kiến khác đi. Dĩ nhiên, bổn tọa cũng không phải độc đoán chuyên quyền người. Có ý kiến mọi người hết thảy có thể xách. Nếu như không có, tối nay liền hướng cổ võ giới tuyên bố. Ta tương tây kháng ma minh chính thức thành lập. Tiếng nói vừa dứt, Lam Hoàng đưa mắt nhìn thẳng nhất bên phải phái cản thi người tuổi trẻ. Năm đó, phái cản thi chính là dựa vào đầu dựa vào ma giáo lập nghiệp. Không biết hoắc rối loạn nhiều ít cổ võ giới võ giả thi thể. Võ giả cường độ thân thể vượt xa người thường. Luyện chế thành thi sau đó, quy lực vậy so vậy thi mạnh hơn nhiều. Tiềm lực cũng lớn, năm đó phái cản thi nhất là gió quang lúc đó. Trong phái có 18 tòa đồng thi, được gọi là 18 kim thân Trần Hán, tạo thành vạn thi đại trận, âm phong hắc vụ che khuất bầu trời, đi đâu cũng có lợi. Thậm chí liền được gọi là thần long tông sư đều bị hắn vây một tôn, coi là thật hung uy hiển hách, cuối cùng chọc được kinh thành đồng lão thái gia nén giận ra tay. Bằng vào thánh cảnh lực, một lần hành động tan biến đại trận, đánh chết tại chỗ 10 tôn đồng thi. Phái cản thi từ đó chưa gượng dậy nổi. Sau đó ma giáo tháo chạy, phái cản thi cũng không khỏi không hướng tránh nghĩa liên minh đầu hàng. Cũng giao ra 4 tôn đồng giáp thi, làm là quy thuận thành ý. Lúc này mới được đã ở vùng tương tây kéo dài hơi tàn. Vì vậy nếu nói là tại chỗ, ai nhất có thể đầu dựa vào ma giáo, tự nhiên phi phái cản thi không có ai. Đại chiến hồi sinh, không biết nhiều ít võ giả sẽ chết oan uổng. Phái cản thi luyện thi lập nghiệp, há sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt. A Phổ môn chủ, ngươi có gì dị nghị không? Lam Hoàng phượng mi đảo thủ, uy thế 10 phần, nàng là lâu năm luyện thể đại sư, cũng không từng đem chính là một hóa kính sơ kỳ võ giả để trong mắt. Coi như cộng thêm vậy 3 cái thiết thi, nàng cũng là không sợ. Không dám, không dám. A Phổ ho khan, quanh thân run rẩy không ngừng. Phái cản thi gặp gỡ bị thương nặng, lập quốc sau đó, TQ lại thịnh hành hỏa táng. Những năm này, căn bản không khôi phục nhiều ít nguyên khí. Nhậm chức môn chủ lại đem phái cản thi còn sót đồng giáp thi mang. Một đi không trở lại. Hôm nay, phái cản thi chính là bên ngoài mạnh trong rỗng dáng vẻ hàng. Căn bản không có nơi lựa chọn. Lam Hoàng hừ lạnh một tiếng. quay lại nhìn về phía Vu lão Phong đại biểu. Vu lão ngài đức cao vọng trọng, ở Tương Tây có đại danh vọng, nếu như có ý kiến hết thảy có thể nói ra. Khụ khụ khụ, ho khan. Ông già há hốc mồm, chính yếu nói, chợt liền kịch liệt ho khan, lay động đầu, một bộ sắp ho khan chết hình dáng. Xem ra Vu cứ ngầm thừa nhận tiểu nữ đề nghị, đồng ý thành lập Kháng Ma Minh. Lam Hoàng không đợi ông già đáp lại, liền vừa nhìn về phía Bạch Liên Hội Thánh Mẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/laoai-noi-sai-noi-tiuoai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.